không hề bối rối. Phòng ra đến cũng nằm trong dự liệu của ông ta. Đi thôi. Trần Y đứng bên trong đại điện, đối mặt với Thanh Cừu, phất tay hạ lệnh với bại quân lão quỷ và Ưng Cơ. Không bao lâu sau, ông ta đã tạm thời khiến hai người này tin phục. Bại quân lão quỷ và Ưng Cơ muốn phản kháng, nhưng sau khi biết được lai lịch và tu vi của Trần Y, cộng thêm đậu thần cung bị Trần Y can thiệp, gắt gao trấn áp chủ nhân của bọn họ, lúc này hai người đành làm theo lời của Trần Y. Giống giống, cánh cửa đậu thần cung mở ra, rất nhiều hồn thú chen chúc ra ngoài. Ở một bên khác, phòng ra. Phòng thê trường là đại tông sư Chí Đạo, lại là thái thượng nhị trưởng lão, việc nhân đức không nhường ai, đảm nhận chức thống lĩnh. Ông ta ra lệnh một tiếng, từ trong ba tiên cổ phòng bay ra mấy vị cổ tiên, tập trung tại đậu thần cung chính giữa nhất. Đào hoa mê lâm quả nhiên huyền diệu. Trong hiện thực, đậu thần cung ẩn thân ở sâu trong lòng đất, nhưng sau khi bị đào hoa mê lâm bao lại, lập tức hiện ra trong rừng đào, bắt mắt vô cùng. Phương Nguyên vẫn ở bên trong vấn tân ổ quan chiến, đáy mắt phun mang, càng thêm tán thưởng đối với đào hoa mê lâm. Sát chiêu chiến trường tiên đạo có thể từ không sinh có, tạo thành hoàn cảnh chiến đấu tác chiến có lợi cho cổ tiên. Thành tích của đào hoa mê lâm ở phương diện này cực cao, có thể cải biến địa mạch ở sa mạc, đồng thời trực tiếp bắt đậu thần cung đang ở dưới mặt đất phải hiện ra. Huyền diệu bên trong, Phương Nguyên hoàn toàn nhìn không thấu, chỉ có thể suy đoán một hai. Ba tiên cổ phòng ẩn hình biệt tích không thấy tăm hơi. Bọn chúng được xung làm hạch tâm, cổ tiên bên trong, không ngừng hao phí tiên nguyên chống lên sát chiêu chiến trường đào hoa mê lâm. Chiến trường lớn vô cùng, khắp nơi đều là cây đào. Chính giữa rừng đào là tiên cổ phòng đậu thần cung hình dáng và cấu tạo to lớn. Lúc này, cửa điện đậu thần cung mở rộng, bên trong vọt ra rất nhiều hồn thú. Hồn thú hoang thú, hồn thú thượng cổ, thậm chí còn có ba con hồn thú thái cổ. Ba con hồn thú thái cổ này tất nhiên là rắn đen hai cánh, thần châu đuôi báo, và cự nhân một mắt đã từng giao chiến với Phương Nguyên và phòng An Lôi. Cổ tiên phòng ra có 6 vị, 2 lục chuyển, 4 thất chuyển. Phòng Lăng và phòng Vân đều ở bên trong. Thái thượng tam trưởng lão phòng ra phòng Hóa Sinh đích thân thống lĩnh. Sau khi đám hồn thú vọt ra khỏi đậu thần cung, cũng không lao thẳng đến cổ tiên phòng ra mà vây quanh đậu thần cung, lặng lặng dừng lại, hình thành một viên trận bao vây đậu thần cung ở chính giữa. Rầm rầm. Hai bên giao thủ, cổ tiên phòng ra sau một khắc đều cảm nhận được sự kinh ngạc. Sát chiêu bọn họ oanh kích bộc phát uy năng trong đám hồn thú, nhưng khi ánh sáng tiêu tán, đám hồn thú lại bị thương rất ít. Đồng thời thương thế còn dùng tốc độ cực kỳ khủng bố nhanh chóng hồi phục như cũ. Tại sao lại như vậy? Đám hồn thú này dường như có trương pháp. Mỗi một vị trí đều có huyền cơ. Trong lúc đang nghi hoặc, Trần Y bên trong đậu thần cung chợt quát khẽ một tiếng. Đầu tiên, đậu thần cung tản ra ánh sáng màu xanh chói mắt. Sau đó ở chỗ sâu nhất của hồn thú, một luồng thanh ý được ánh sáng xanh câu dẫn ra. Răng rắc, liên tiếp tiếng vang thanh thúy. Ánh sáng xanh ngưng tụ thành chiến giáp bằng gỗ, choàng lên người đám hồn thú, bảo vệ bọn chúng từ đầu đến chân. Phương Nguyên cũng không rõ ràng cho lắm. Bên trong vấn tân ổ, sắc mặt phòng thê trường hơi thay đổi, miệng thấp giọng hô. Đây là sát chiêu tiên đạo của đậu thần cung, thanh giáp thái viên. Thanh giáp thái viên. Phương Nguyên lặp lại. Phòng thê trường liếc nhìn hắn, cười khổ nói, tin tức phòng gia thu thập được cũng chỉ dừng lại ở đây. Chúng ta chỉ biết được cái tên này cùng biểu tượng đại khái. Còn uy năng hiệu dụng chân chính thì hoàn toàn không biết gì cả. Ánh mắt Phương Nguyên lộ ra hứng thú nồng đậm. Hắn nhìn về phía chiến trường không chớp mắt, chiêu này có liên quan đến Nguyên Liên Tiên Tôn, tất nhiên không đơn giản. Trước thăm dò một hai, phòng thê trường gật đầu, cũng chỉ có thể như thế thôi. Sát chiêu tiên đạo phòng ra liên tiếp không ngừng, đánh vào ánh sáng trên người đại quân hồn thú, giống như ngàn vạn khói lửa bùng lên. Ánh sáng chiếu rọi mặt cổ tiên phòng ra, nhưng sắc mặt của ai cũng không dễ nhìn. Tuy hồn thú có hao tổn, nhưng căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Thanh giáp trên người bọn chúng kết nối thành một thể, chịu được tổn thương, vô cùng cao minh. Sáu vị cổ tiên phòng ra đánh lâu không xong. Đúng lúc này, từ sau lưng tiên cổ phòng Kê Lung Khuyển Xá, một vị nữ tiên áo tím bay ra. Để cho ta. Nàng ta khẽ kêu một tiếng, thi triển sát chiêu tiên đạo đã được thôi động thành công. Vù vù vù. Nhất thời, trên bầu trời hiện ra một đám mây độc dày đặc. Đám mây độc phủ xuống bóng ma, bao phủ đậu thần cung và hồn thú lại. Bên trong đám mây độc bay ra vô số phi tước. Tốc độ của đám phi tước này cực nhanh, chuyển hướng linh hoạt, do sát chiêu tiên đạo biến thành. Ngàn vạn phi tước bay vào đại quân hồn thú, khiến đại quân hồn thú bị rối loạn. Nhưng một lúc lâu sau, sắc mặt cổ tiên phòng ra đều ủ rột. Thanh thế sát chiêu khá lớn nhưng hiệu quả lại không tốt. Ngay cả độc vân tiễn tước của phòng chi cũng vô dụng. Độc đạo không có hiệu quả. Xem ra thanh giáp thái viên thật sự không có chút sơ hở nào. Bên trong vấn tân ổ, phòng thê trường cau mày. Ông quay sang nhìn Phương Nguyên, không biết Toán Bất Tẫn tiên hữu có kiến giải gì hay không. Phương Nguyên lắc đầu, hổ thẹn. Tại hạ cũng không phát hiện sơ hở của sát chiêu này. Nhưng theo thiển kiến của tại hạ, biểu hiện của Đậu Thần Cung hoàn toàn khác với trước đó, rất nhiều ứng đối dường như trở nên có linh trí. Sát chiêu thanh giáp thái viên chính là một phương diện. Khi đám hồn thú chống cự oanh tạc và đột kích, tiến thối đàng hoàng, phối hợp ăn ý, khiến cho Đậu Thần Cung tát nước không lọt. Thay đổi giữa hai bên đúng là quá lớn. Phòng Thê Trường gật đầu. Ông ta cũng biết được cảnh tượng Phương Nguyên và Phòng An Lôi chiến đấu với Đậu Thần Cung. Trước đó, Đậu Thần Cung chỉ biết mạnh mẽ đâm tới, không thi triển bất kỳ sát chiêu nào, giống như mãng phu. Nhưng bây giờ, Đậu Thần Cung lại bất động như núi, giống như chí tướng xa trường, phòng ngự doanh trại quân đội đến kín không khẽ hở, khiến Cổ Tiên Phòng ra khó mà ra tay, đánh mãi không xong. Biểu hiện một trước một sau đúng là khác biệt rất lớn. Nguyên nhân trong đó càng khiến cho Phòng Thê Trường phải cảm thấy lo lắng. Bên ta bố trí đảo Hoa Mê Lâm, Đậu Thần Cung ngay cả hành động đột vây cũng không có, cứ bày ra trạng thái nghiêm phòng tử thủ, chẳng lẽ không cách nào na di? Hay là muốn kéo dài thời gian? Phòng Thê Trường lo lắng tình huống thứ hai hơn. Nếu đối phương muốn kéo dài thời gian, nhất định là có ý khác. Nghĩ đến đây, Phòng Thê Trường hạ quyết tâm, gọi các Cổ Tiên Phòng ra đang ra ngoài tác chiến, trở về hết đi, lợi dụng đào Hoa Mê Lâm cường công. Đào Hoa Mê Lâm chính là sát chiêu chiến trường tiên đạo, có thể vây khốn Cổ Tiên bắt chuyển, đương nhiên sẽ không đơn giản. Cổ Tiên Phòng ra đều trở về Tiên Cổ Phòng. Đào Hoa Mê Lâm bắt đầu sinh trưởng. Vốn cành cây trụi lùi bắt đầu toát ra màu xanh nhạt, sau đó màu xanh nhanh chóng lan tràn, trong chớp mắt đã biến thành cảnh tượng rừng rậm xanh tươi tốt. Một trận cuồng phong đột khởi. Lá cây rừng đào vang xào xạc, vang lên từng âm thanh thanh thúy. Thủy triều cọ rửa Đậu Thần Cung. Đại quân hồn thú liên tục bại lui. Bên ngoài, hồn thú hoang thú, hồn thú thượng cổ đều lần lượt bị thủy triều ánh sáng đánh sụp. Lần này Đào Hoa Mê Lâm biến hóa, thế công hùng vĩ, trực tiếp đánh lui toàn bộ quân đoàn hồn thú. Đám hồn thú gào thét, nhưng thủy triều ánh sáng chính là đại thế, chỉ dựa vào cá thể là không có cách nào ngăn cản. Bên trong Đậu Thần Cung, Trần Y cau mày, Đào Hoa Mê Lâm này có chút môn đạo. Lúc này, ông ta còn đang trấn áp Thanh Cừu, không rảnh tay để điều động Đậu Thần Cung. Đậu Thần Cung bỗng nhiên bộc phát huyền quang, bao phủ số hồn thú còn lại. Sau đó, huyền quang nuốt sạch đa số hồn thú, gom lại trên người ba con hồn thú thái cổ. Ba con hồn thú thái cổ giống như nhận được sự giúp đỡ to lớn, con nào cũng bành trướng thân hình, biến thành quái vật to lớn. Ba con quái vật giống như ba ngọn núi, ngăn cả thủy triều ánh sáng bên ngoài. Đào Hoa Mê Lâm tiếp tục thay đổi. Thủy triều ánh sáng màu ngọc bích biến mất, màu xanh biếc càng thêm ngưng tụ, từ trong vạn màu xanh lóe lên một điểm đỏ. Chợt, vô số điểm đỏ nở rộ như sao trên bầu trời đêm. Đó là những đóa hoa đào. Hoa đào tiên diễm ngất át, lại một trận cuồng phong đột khởi, vô số cánh hoa theo gió phất phới. Nhất thời, hoa rụng rực rỡ, cánh hoa ngưng tụ thành hình người giữa không trung. Đây là sát chiêu hoa gian phong lưu sĩ. Làm phiền tiên hữu toán bất tận khống chế một phần. Phòng Thê Trường nói với Phương Nguyên. Phương Nguyên gật đầu. Sau khi được Phòng Thê Trường ủy quyền, hắn có thể khống chế cánh hoa ngưng tụ thành hình người. Về phần số lượng, Phương Nguyên đầu tiên thử một chút, lập tức điều động được 12 vị hoa gian phong lưu sĩ. Ồ, ánh mắt Phương Nguyên hiện lên vẻ kinh ngạc, mỗi một vị hoa gian phong lưu sĩ dường như có thể rót sát chiêu vào. Sau khi tích lũy, tự bạo, sẽ thi triển được sát chiêu. Cảm giác của tiên hữu đúng là nhạy cảm. Đây chính là tác dụng của hoa gian phong lưu sĩ. Phòng Thê Trường mỉm cười. Phương Nguyên thử thi triển sát chiêu tiên đạo nhiên niệm phi thạch. Hắn nhanh chóng khống chế được một vị hoa gian phong lưu sĩ, bay vụt đến đỉnh đầu Đậu Thần Cung, sau đó tự bạo. Khi tự bạo, một đám thiên thạch niệm hỏa ầm ầm nện xuống dưới. Đậu Thần Cung lù lù bất động, nhưng trên thân hình ba con hồn thú thái cổ lại bám vào niệm hỏa. Hai mắt Phương Nguyên sáng lên, không khỏi tán thưởng, chiêu số này bộc phát mau lẹ, gần như bằng với chân thân, không chỉ bù đắp cho tiên cổ phòng không đủ, còn phát huy đầy đủ ưu thế người của bổn phương, hơn nữa còn không sợ tiêu hao. Rất nhiều chiến thuật chân thân cần phải cẩn thận lựa chọn, nhưng sử dụng chiêu này lại có thể mạo hiểm thi triển nhiều lần. Đang nói, Phương Nguyên thôi động một vị hoa gian phong lưu sĩ lao xuống, đến sau lưng hồn thú thái cổ. Sát chiêu tiên đạo bách bát thập nô. Dưới ảnh hưởng của chiêu này, thân hình hồn thú thái cổ bỗng nhiên trì trệ, tiếp nhận xung kích vô hình. Cùng lúc đó, ba hoa gian phong lưu sĩ bỗng nhiên giáng xuống, sau đó nổ tung. Nhưng sau một khắc, thanh quang lóe lên bên trong Đậu Thần Cung rồi biến mất. Thương thế ban đầu của hồn thú thái cổ do Phương Nguyên gây ra vốn không nặng, giờ phút này lập tức được khỏi hẳn. Khó, cho dù hoa gian phong lưu sĩ có biến chiêu như thế nào, nhưng đối với Đậu Thần Cung mà nói, phòng ngự quá kiên dày. Ba con hồn thú thái cổ giống như ba cái đập lớn, cho dù hồng thủy ngập trời bên ngoài như thế nào, chúng vẫn ổn thủ như doanh trại quân đội, bất động như núi. Phương Nguyên lưu lại mấy tay, cũng không sử dụng át chủ bài chân chính, cổ tiên phòng ra cũng không lập được bao nhiêu chiến tích, cảnh tượng lại rằng co một lần nữa. Mày phòng thê trường lại cao thành cục. Đào hoa mê lâm chỉ có 3 thức biến hóa. Bây giờ đã là biến hóa thức thứ 2, kết quả cục diện vẫn không có gì tiến triển. Phòng hộ đậu thần cung vô cùng xâm nghiêm. Trong lúc phòng thê trường đang muốn chuyển sang thức thứ 3, bỗng nhiên Phương Nguyên ra tay. Bách bát thập nô. Bách bát thập nô. Bách bát thập nô. 3 vị hoa gian phong lưu sĩ nổ tung. Phương Nguyên rót vào bên trong đầu là sát chiêu nô đạo bách bát thập nô. Lúc này 3 chiêu cộng lại, cùng nhau đánh vào con hồn thú thái cổ rắn đen hai cánh. Con hồn thú thái cổ này lập tức cứng như đá. Sau đó không lâu, Phương Nguyên khẽ quát một tiếng. Con hồn thú đã thoát khỏi khống chế của đối phương, đầu nhập vào dưới trướng Phương Nguyên. Con hồn thú thái cổ thứ 2 đã vào tay. Nhất thời, thủ lĩnh hai phe là Phòng Thê Trường và Trần Y cũng vì đó mà sững sờ. Đậu thần cung ở đằng sau trèo trống, đám hồn thú thái cổ thân mang thanh giáp, phòng ngự kiên cố, tiếp nhận bất cứ thương thế gì cũng có thể khỏi hẳn trong nháy mắt. Thế công phòng ra có thể nói là cực kỳ gian nan. Nhưng, Phương Nguyên vòng qua những thứ này, đoạt lấy hồn thú thái cổ trong tay mình. Thủ đoạn của tiên hữu đúng là tốt. Thì ra nô đạo chính là nhược điểm của thanh giáp thái viên. Kế tiếp còn phải nhìn tiên hữu tiếp tục xuất lực. Phòng thê trường bỗng nhiên tăng thêm âm lượng, phòng ra tất có cảm tạ. Trần Y lại hừ lạnh một tiếng, thế mà lại bị quân địch nhắm trúng sơ hở này. Đáng tiếc, đây không phải là đậu thần binh do đậu thần cung tự sinh ra, chỉ có thể tạm thời dùng đám hồn thú thay thế. Nếu là đậu thần binh, đối phương sao có thể chiếm được tiện nghi này? Bên trong vấn tân ổ, Phương Nguyên lại cười khổ, chỉ may mắn đắc thủ mà thôi. Trước đó đã thi triển qua một lần, áp đảo một con hồn thú thái cổ. Hiện tại con thứ 2 đã là năng lực cực hạn của ta. Nếu tiếp tục sử dụng chiêu này nữa, ta phải trả một cái giá rất lớn. Không biết, Thái Thượng Nhị trưởng lão đại nhân nói đến cảm tạ là chỉ cái gì? Phòng thê trường cụp mắt xuống, che giấu lệ mang trong đáy mắt, lửa giận bắt đầu sinh ra trong lòng. Tên toán bất tẫn này vừa được cơ hội lập tức áp chế ta. Phải bỏ ra cái giá rất lớn. Nói cách khác, hắn có thể tiếp tục thi triển chiêu này, chỉ là muốn nhìn xem phòng gia ta có thể bù đắp nỗ lực cho hắn hay không. Hắn định ra minh ước với ta, nếu muốn lừa gạt là không được rồi. Đáng tiếc, phòng gia ta không có cường giả nô đạo, cho nên mới bị người ngoài áp chế. Mặc dù phòng thê trường rất tức giận, nhưng đậu thần cung gần ngay trước mắt, đại kế nhiều thế hệ của phòng gia không thể thất bại. Mà thủ đoạn thu phục hồn thú thái cổ của Phương Nguyên chính là phương pháp tốt nhất để phá vỡ cục diện bế tắc hiện nay. Phòng thê trường cười nói, tiên hữu toán bất tẫn muốn tạ ơn điều gì? Chỉ cần ngươi nói ra, phòng gia đủ khả năng, tất nhiên sẽ toàn lực giúp đỡ. Phương Nguyên hỏi ông ta có cần cảm tạ gì, phòng thê trường lại hỏi lại. Phương Nguyên cười ha hả, phòng đại nhân quả nhiên là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Ta cũng không có lòng tham, một con tiên cổ thất chuyển là được. Phương Nguyên nói đến đây, giọng điệu kéo dài, ánh mắt lấp lóe, có chút ngượng ngùng. Tiên cổ thất chuyển. Phòng thê trường giật mình, lại càng thêm tức giận, nhưng ngoài mặt lại nở nụ cười chân thành. Nhờ tiên hữu trấn áp toàn bộ hồn thú thái cổ, phòng gia ta tạ ơn một con tiên cổ thất chuyển cũng đúng mà. Nếu cuối cùng tộc ta thu phục được đậu thần cung, tiên hữu còn có thể lấy được con tiên cổ thất chuyển thứ 2. Phòng thê trường không chỉ đáp ứng yêu cầu của Phương Nguyên, hơn nữa còn tiếp tục dụ hoặc hắn. Hổ thẹn, hổ thẹn. Phương Nguyên không ngừng thở dài, con tiên cổ thất chuyển thứ nhất, ta cần có liền ngay lập tức. Nếu không thật khó mà quyết định, ta phải bỏ ra cái giá khổng lồ để mạo hiểm trấn áp con hồn thú thái cổ, còn dư lại. Tại sao ngươi lại gấp như vậy? Ngươi không tin tưởng phòng gia ta sao? Cổ tiên phòng gia bên cạnh nhịn không được gầm lên. Phương Nguyên liên tục chắp tay, chư vị tiên hữu phòng gia, nếu bỏ ta tiếp tục thi triển, cái giá quá lớn, chắc chắn nội tình tổn hao sẽ nhiều. Phải có tiên cổ thất chuyển trong tay, ta mới có thể đưa ra quyết định này được. Thôi được rồi, bên trong vấn tân ổ có cách câu thông với bên ngoài. Ta sẽ yêu cầu đại bản doanh đưa đến một con tiên cổ thất chuyển, sẽ không thành vấn đề. Đây là kho tàng thất chuyển của tộc ta, tiên hữu cứ việc chọn đi. Phòng thê trường vừa dứt lời, từ trong tay áo của ông ta bay ra một con cổ trùng tín đạo. Lại còn là tiên cổ tín đạo cấp bậc thất chuyển. Tiên cổ này rất khó gặp. Phương Nguyên không khỏi nghĩ thầm, tin tức của ta cũng không phải dễ có. Tiên cổ tín đạo có thể giúp ta thu thập được tình báo, biết được bí mật. Khi ta trùng sinh, ta chỉ dựa vào trí nhớ của kiếp trước. Nhưng bên trong nhất định có thiên ý động tay chân, chôn xuống bẫy dập cũng không đáng tin. Trong khoảng thời gian gần đây, ta hoàn toàn dựa vào tin tức truyền thừa ảnh tông. Đáng tiếc, những tin tức này đa số đều quá hạn. Con tiên cổ thất chuyển tín đạo rất hợp cho ta sử dụng. Phương Nguyên nhận lấy tiên cổ tín đạo, rót tinh thần vào bên trong. Chỉ thấy bên trong có 6 con tiên cổ thất chuyển. Nội tình của Phòng gia rất sâu dày, tiên cổ thất truyền tuyệt không chỉ có 6 con, hẳn đã bị Phòng Thê Trường dùng phương pháp che giấu, không cho ta chọn lựa. Nhưng 6 con trước mắt cũng đủ làm cho Phương Nguyên có chút hoa mắt. Hắn đều cảm thấy hứng thú với mỗi một con tiên cổ. Bởi vì hắn kế thừa truyền thừa Ảnh Tông, bất kỳ một con tiên cổ nào đến tay hắn, hắn đều có thể sử dụng rất tốt. Nhưng rất nhanh, sau khi hắn nhìn thấy một con tiên cổ, trong lòng hắn khẽ run lên, lập tức quyết định chọn con tiên cổ này. Tiên cổ đạo tặc thất truyền. Sau khi Phòng Thê Trường thấy Phương Nguyên lựa chọn, cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Đây là tiên cổ thâu đạo, mà Toán Bất Tẫn lại là cổ tiên chí đạo. Phương Nguyên không giải thích, cũng không cần giải thích, Phòng Thê Trường bày mấy con tiên cổ thất truyền này ra ngoài, nói rõ Phòng gia cũng không quá cần đến chúng. Tình hình bây giờ, Phòng gia nôn nóng chứ Phương Nguyên không nôn nóng. Cho nên, Phòng Thê Trường không muốn cho, Phương Nguyên cũng không cần phải ra tay. Chẳng lẽ, người này sợ ta dùng cái này để chèn ép hắn, cho nên cố ý ném ra đáp án trước. Đợi đến khi ta từ chối, hắn liền quyết định bỏ qua. Phòng Thê Trường suy đoán, tâm tư cổ tiên chí đạo đúng là quá linh hoạt. Tiên hữu thật sự muốn con tiên cổ này sao? Phòng Thê Trường liên tục xác nhận. Phương Nguyên do dự một chút, sau đó đáp, chính là con cổ này. Phòng Thê Trường gật đầu, vậy thì ta đồng ý yêu cầu này của tiên hữu. Sau đó, ông ta thôi động sát chiêu, từ trong đại bản doanh Phòng ra rút ra con tiên cổ thất chuyển, truyền tống đến Vấn Tân Ổ. Toàn bộ quá trình rất nhanh. Phương Nguyên nhận được con tiên cổ đại đạo, đồng thời dưới sự hiệp trợ của Phòng Thê Trường, hắn dễ dàng luyện hóa con tiên cổ. Tiên cổ đại đạo là một con giáp trùng một sừng đầu rộng, cao bằng người trưởng thành, lớp vỏ toàn thân đen nhánh, tản ra ánh sáng bóng của kim loại, mang đến cho người ta cảm giác cường ngạnh. Phương Nguyên có được con tiên cổ này, trong lòng âm thầm kích động, thu hoạch lần này thật sự khiến người ta phải kinh ngạc. Ta đã có cảnh giới đại tông sư thâu đạo, chỉ còn thiếu tiên cổ thâu đạo mà thôi. Bây giờ giống như buồn ngủ gặp chiếu manh, tiên cổ đạo tặc này đến quá kịp thời. Không chỉ phát huy được ưu thế của ta về phương diện này, ngay cả sát chiêu quỷ không hay cũng có thể lợi dụng. Phương Nguyên có cảnh giới thâu đạo, sáng tạo ra sát chiêu thâu đạo tiên cấp là chuyện rất dễ dàng. Quan trọng nhất là quỷ không hay. Sát chiêu tiên đạo này do chính tay đạo thiên ma tôn đích thân sáng tạo ra, là sát chiêu cấp độ cửu chuyển, uy lực không thể coi thường. Nhưng cho đến nay, đối với Phương Nguyên mà nói, nó giống như cái gân gà. Vì sao? Mặc dù nó có thể giúp cho Phương Nguyên tránh bị quỷ phách, hồn thú phát giác, nhưng mỗi lần hắn thi triển sát chiêu tiên đạo, hắn sẽ bị bại lộ ngay. Một quả pháo chôn dưới đất sẽ không có ai nhìn ra, nhưng khi pháo phun lửa, lập tức có người phát hiện. Đồng thời sát chiêu quỷ không hay vẫn luôn bị quỷ quan y quấy nhiễu. Thậm chí, sát chiêu quỷ quan y vẫn luôn bị quỷ không hay áp chế bên dưới, hiệu dụng giảm xuống. Sát chiêu quỷ không hay không cần tiêu hao tiên nguyên cũng có thể lưu chuyển. Đây là thủ bút của vô thượng đại tông sư thâu đạo. Cũng chỉ có vô thượng đại tông sư mới có thể thoát khỏi chế ước và cực hạn của thế giới này. Phương Nguyên là đại tông sư thâu đạo nhưng lại không thi triển được quỷ không hay. Đối với quỷ không hay, mặc dù hắn nhận biết sâu hơn trước đó nhiều nhưng vẫn có không ít nghi hoặc. Nhưng những nghi hoặc này không đủ để ngăn cản hắn lợi dụng quỷ không hay. Tuy nhiên, lợi dụng quỷ không hay như thế nào, để bản thân có thể thật sự sử dụng được sát chiêu này, tiên cổ đạo tặc thất chuyển chính là chìa khóa quan trọng để giải quyết vấn đề đó. Chỉ cần phụ trợ thêm một số phàm cổ, tốn thêm chút thời gian, ta có thể rút uy năng sát chiêu quỷ không hay để vận dụng. Tinh mang lóe lên trong mắt Phương Nguyên. Nhưng bây giờ phải giải quyết hết đám hồn thú thái cổ này, cổ tiên Phòng gia sẽ không có bao nhiêu kiên nhẫn. Phương Nguyên còn muốn thành lập liên hệ với Phòng gia, chủ tính Sa Mạc Thanh Quỷ, không muốn đối nghịch với Phòng gia bây giờ. Bên trong tiên khiếu chí tôn, Phương Nguyên lập tức giết chết hai con hồn thú thái cổ đã được thu phục từ trước. Hai con hồn thú thái cổ này ban đầu rất khó giết chết nhưng Phương Nguyên khống chế bọn chúng, không những không phản kháng, hơn nữa còn phối hợp, đưa cổ ngoan ngoãn chịu chết. Sau khi chết, Phương Nguyên thu được hai hồn hạch to như xe ngựa. Tiên tài bát chuyển hồn hạch thái cổ. Thứ này rất hiếm thấy. Nếu không phải tình hình bức bách, Phương Nguyên cũng không giết hai con hồn thú thái cổ này. Nhưng không còn cách nào. Áp dụng sát chiêu bách bát thập nô cần rất nhiều hồn thú làm cơ sở. Trong tay Phương Nguyên có rất nhiều hồn thú, còn có hồn thú hoang thú, hồn thú thượng cổ. Nhưng những hồn thú này giúp Phương Nguyên khống chế hai con hồn thú thái cổ đã là cực hạn. Bây giờ còn muốn Phương Nguyên khống chế nhiều hồn thú thái cổ hơn nữa là điều không thể nào. Bất đắc dĩ, Phương Nguyên đành phải giết chết hai hồn thú thái cổ này. Đây cũng là cái giá rất lớn phải trả, mà Phương Nguyên đã nói với Phòng Thê Trường trước đó. Đây không phải lừa gạt mà là sự thật. Chết hai chiến lực bắt chuyển, làm sao có thể không phải là cái giá to lớn chứ? Nhưng sau khi Phương Nguyên làm những chuyện này xong, hắn lập tức thôi động thủ đoạn, sử dụng cổ thái độ khiến cho toàn thân mình run rẩy dữ dội, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng, xoang mũi còn chảy máu tươi. xem ra Toán Bất Tẫn nói không ngoa, muốn tiếp tục sử dụng thủ đoạn đó, sẽ phải trả cái giá rất lớn. Nhất thời, Cổ Tiên Phòng Gia nhìn thấy tình huống này, tâm trạng không khỏi thoải mái hơn một chút, mặc dù không đành lòng, nhưng tình hình chiến đấu khẩn cấp, xin tiên hữu ra tay. Phòng Thê Trường thúc giục, ta sẽ dốc toàn lực. Phương Nguyên khẽ quát một tiếng, trọng trấn tinh thần, một lần nữa thi triển sát chiêu Bách Bát Thập Nô. Sau khi thi triển liền ba chiêu, Phương Nguyên bắt được con hồn thú thái cổ mình châu đuôi báo. Phốc, hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể lung lay như sắp đổ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không còn huyết sắc, thiếu chút nữa ngã xuống. Toán Bất Tẫn tiên hữu, cẩn thận. Tiên hữu chú trọng cơ thể. Một con hồn thú còn lại còn phải dựa vào ngươi. Thương thế như thế nào? Ta sẽ trị liệu cho tiên hữu. Cổ Tiên Phòng Gia liên tiếp lên tiếng. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Phương Nguyên liên tục khoát tay. Đúng là không có gì đáng ngại, chỉ là hắn ngụy trang mà thôi. Cổ Tiên Phòng Gia nghe hắn trả lời, tức giận, phẫn nộ trước đó đã giảm đi hơn phân nửa. Về sau, Phương Nguyên ra tay lần nữa, thu phục con hồn thú thái cổ cuối cùng. Nói đến, còn phải cảm ơn Hoa Gian Phong Lưu Sĩ. Nếu không phải nó có thể trang bị sát chiêu, đồng loạt bạo phát, chỉ dựa vào một mình Phương Nguyên, sao có thể cướp được hồn thú thái cổ? Nhờ vào biểu hiện xuất sắc của Phương Nguyên, hai con hồn thú cuối cùng vây quanh Đậu Thần Cung đã bị Phương Nguyên cướp đi, thu nhận dưới trướng. Tiên khiếu chí tôn của hắn đã bị mất hai con hồn thú thái cổ, nhưng trong nháy mắt đã có thêm hai con. Một con là thân châu đuôi báo, một con là cự nhân một mắt. Toán Bất Tẫn không hổ danh là cổ tiên chí đạo. Phòng gia ta đời đời chủ tính, bây giờ còn chưa cướp được Đậu Thần Cung, người này đã chiếm hết tiện nghi. Không những đạt được một con tiên cổ thất truyền của tộc, hơn nữa còn lấy đi hai con hồn thú thái cổ, có được chiến lực bát chuyển. Biểu hiện cổ tiên phòng gia không giống nhau. Phương Nguyên thu hoạch quá mức phong phú, cho dù là tam trưởng lão phòng hóa sinh cũng bị mắc nghẹn trong lòng. Còn người khác thì ngầm sinh lòng đố kỵ. Nhưng đây cũng là chuyện thường tình. Phòng gia xuất lực nhiều nhất, nhưng cho đến bây giờ, Phương Nguyên là người ngoài lại thu hoạch lớn nhất, phòng gia vẫn còn đang nỗ lực. Cũng khó trách tâm trạng của cổ tiên phòng gia không được cân bằng. Toán Bất Tẫn đúng là cao minh, có thủ đoạn thu phục hồn thú thái cổ. Nhưng hắn có thể tung hoành sa mạc thanh quỷ, thu phục rất nhiều hồn thú, tạo thành đại quân hồn thú. Điều này cũng không kỳ quái. Chỉ là, hắn cần tiên cổ đạo tặc để làm gì? Chẳng lẽ hắn có truyền thừa đạo thiên hay sao? Tiên cổ đạo tặc là một trong những tiên cổ hạch tâm của Thâu Đạo, do Đạo Thiên Ma Tôn đích thân khai sáng. Tiên tổ phòng gia của ta cũng là do ngoài ý muốn có được nó từ tay của một vị tán tiên đầu nhập vào phòng gia. Hừ, đồ của phòng gia há có thể dễ dàng cầm lấy. Không nghiền ép hết thực lực của ngươi sao có thể bỏ qua? Thái thượng nhị trưởng lão phòng gia Phòng Thê Trường không ngừng suy nghĩ trong lòng. Ông ta đang định mở miệng, lập tức nhìn thấy sau khi Phương Nguyên thu phục hai con hồn thú xong liền nhắm mắt, ngồi xếp bằng ngay tại chỗ, làm ra vẻ bị thương rất nặng, cần phải chữa trị thương thế ngay lập tức. Sao? Toán Bất Tẫn tiên hữu? Phòng Thê Trường lên tiếng gọi. Phương Nguyên không trả lời. Thương thế của Toán Bất Tẫn tiên hữu như thế nào rồi? Hai mắt Phòng Thê Trường lấp lóe hàn mang. Phương Nguyên vẫn im lặng. Xem ra thương thế của Toán Bất Tẫn tiên hữu rất nặng. Chi bằng để ta ra tay chữa thương cho tiên hữu. Phòng Thê Trường nói tiếp. Lúc này Phương Nguyên mới chậm rãi mở mắt ra, dùng âm thanh khàn khàn mệt mỏi vô cùng nói, tiên hữu không cần lo lắng, ta không sao đâu, vẫn có thể trấn áp hai con hồn thú thái cổ này. Việc cấp bách bây giờ là đánh vào Đậu Thần Cung. Đậu Thần Cung biến hóa trước sau cực kỳ rõ ràng, kéo dài thời gian, chỉ sợ toan tính không nhỏ. Nếu tiên hữu tùy ý kéo dài thời gian, e rằng sẽ có biến cố xảy ra. Nếu đã rơi vào tay Đào Hoa Mê Lâm của phòng gia ta, còn có biến cố gì chứ? Một vị cổ tiên phòng gia kinh thường nói. Hàn mang bùng lên trong mắt Phòng Thê Trường, nhìn qua Phương Nguyên. Phương Nguyên lại nhắm hai mắt lại. Da mặt của Toán Bất Tẫn đúng là dày, vốn còn muốn ra roi bắt hắn cường công Đậu Thần Cung, thăm dò nguy hiểm, không nghĩ đến hắn lại có biểu hiện như vậy. Đáng tiếc, trong minh ước lại không có điều khoản bắt hắn đi vào khuôn khổ. Bây giờ vẫn phải lấy Đậu Thần Cung làm trọng. Đậu Thần Cung là mục tiêu chủ tính nhiều đời của tộc ta, không thể vì nhỏ mà mất lớn được. Dù sao Phòng Thê Trường cũng là đại tông sư chí đạo, vẫn cố gắng nuốt cục tức này xuống. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ông tiếp tục hạ lệnh, ba tiên cổ phòng một lần nữa tiêu hao rất nhiều tiên nguyên, vô số cánh hoa bay múa giống như trận bão. Bên trong mưa hoa có rất nhiều Hoa Gian Phong Lưu Sĩ thành hình, được cổ tiên phòng giao thao túng đánh tới Đậu Thần Cung. Các người đi đi, bây giờ là lúc các người thể hiện sự trung thành của mình. Bên trong Đậu Thần Cung, gương mặt Trần Y tràn ngập vẻ lạnh lùng, ra lệnh cho bại quân Lão Quỷ và Ưng Cơ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy lo lắng và khó xử. Sắc mặt Ưng Cơ vô cùng khó coi,